Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 145. Lời của Phó trưởng ngục khiến cho Hạ Thiên Kỳ có chút ngoài ý muốn. Bởi vì từ đầu tới cuối ác quỷ kia không lộ diện, chỉ không ngừng có người mất tích mà thôi. Không hỏi thêm nữa, Hạ Thiên Kỳ nhìn phó trưởng ngục râu quai nón kia, tiếp tục chờ ông ta nói. Tôi là cũng trùng hợp chứng kiến nó. Lúc đó tôi đang nhìn vào kính rửa mặt. Một cảnh ngục phía dưới nó có chuyện tìm tôi. Kết quả lời hắn còn chưa nói hết, người đã đột nhiên biến mất tâm. Lúc đó tôi bị dọa sợ, còn cho là mình đã bị hoa mắt, vội vàng dùng nước rửa sạch mặt. Cũng vào lúc này, tôi nhìn vào gương lần nữa, gặp được cảnh ngục tới tìm tôi trước kia. Hắn không có biến mất, người đứng ngay sau lưng của tôi. Chỉ có điều dáng dấp của hắn rất là kỳ quái. Cũng không hiểu sao trên người lại có thêm một bộ đồ màu đỏ tươi như máu. Bộ đồ máu kia như là một vật sống. Rốt cuộc đưa ra hai cánh tay màu xám trắng, bịt chặt miệng của cảnh ngục kia. Như không để cho hắn gây ra bất kỳ âm thanh gì. Tôi kêu lên một tiếng có chút sợ hãi. Thế nhưng chờ khi tôi quay đầu lại nhìn về phía sau lưng, thì sau lưng đã hoàn toàn không có thứ gì. Nhưng chỉ cần tôi quay đầu lại nhìn một cái, nhìn vào bên trong tấm gương là có thể thấy được cảnh ngục kia. Hai mắt trợn to hoảng sợ, toàn thân trong bộ đồ màu máu kia có chút co rút lại, dần dần trở nên mơ hồ, mãi đến khi hoàn toàn biến mất. Nghe phó trưởng ngục nói đến đây, trong lòng Hạ Thiên Kỳ tức khắc có hai suy đoán. Ý của ông là nói, những người mất tích trong ngục kia không phải là mất tích trên ý nghĩa thực sự, mà là bị thứ đồ máu kia hấp thu hết sao? Muốn nhìn thấy món đồ máu kia giết người thì nhất định phải nhìn qua tấm gương. Là thế này phải hay không? Tôi chỉ biết những thứ này. Sau đó tôi từng cho người cầm gương đi tìm. Thế nhưng những người được tôi cử đi kia, không một ai quay trở về. Có lẽ đều đã là giữ nhiều lành ít. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ nghĩ về lời của phó cảnh ngục vừa nói, sau đó hắn lại có chút nghi ngờ hỏi. Vì sao ông có nói sự thật này cho người phía dưới biết? Không phải muốn chọn kỹ giấu giếm đấy chứ? Xem như là tôi cho bọn họ biết sự thật, thì có thể làm gì chứ? Bọn họ sẽ chỉ trở nên càng thêm hoảng sợ, sẽ khiến nhà ngục này càng thêm lộn xộn hơn. Nếu tôi không nói, cũng vẫn có thể tìm chút lý do ổn định bọn họ vài ngày. Hoặc giả trong mấy ngày này, tôi có thể nghĩ ra cách. Nhưng hiển nhiên tôi không có thành công. Tôi cũng không biết là nên làm cái gì, làm sao để hóa giải tình thế nguy hiểm trước mắt. Hạ Thiên Kỳ cũng không có cách nào đi phán đoán phó trưởng ngục nói có phải là thật như vậy hay không. Dù sao lời của ông ta có chút vấn đề về mặt logic, thế nhưng ít nhiều gì còn có chút lý. Ngược lại Hạ Thiên Kỳ cũng không sợ đối phương sẽ chơi thủ đoạn gì với hắn, vì mục đích hắn tới nơi này rất là trực tiếp, đó chính là để cho phó trưởng ngục có thể nghe lời hắn mà làm việc. Sau đó hắn thuận lợi tìm được phần thưởng của sự kiện. Chỉ cần hoàn thành hai điểm này, chuyến đi lần này của hắn coi như là không công toi. Còn như phó trưởng ngục bên kia có thể cung cấp cho hắn bao nhiêu đầu mối thì hoàn toàn không phải là chỗ hắn để ý. Được rồi, tình huống đại khái thì tôi đã biết rồi. Kế tiếp, tôi sẽ giúp các người vượt qua cửa ải khó khăn này. Nhưng điều kiện tiên quyết là ông phải nghe theo sự chỉ huy của tôi. Vì chỉ có tôi mới có thể giải quyết được thứ quỷ kia, giúp các người sống sót. Phó trưởng ngục không đi chất vấn Hạ Thiên Kỳ, mà là hỏi lại sau một hồi trầm ngâm. Cậu là muốn làm gì? Rút hết toàn bộ người trong trạm gác ở nhà ngục, thả các phạm nhân ra, sắp xếp đồng đều vào trong các khu vực của nhà ngục. Cho dù là bên này cũng phải có người. Số người phân tán đại biểu cho mục tiêu tấn công của quỷ phân tán. Chuyện này chắc chắn là có thể tranh thủ nhiều thời gian cho hắn và Lãnh Nguyệt vượt qua kỳ đóng băng. Còn như vì sao phải muốn cảnh ngục sắp xếp phạm nhân vào bên này? Chủ yếu là cảnh ngục và bọn họ bị chết tương đối. Nếu kế tiếp hắn và Lãnh Nguyệt ở lại nơi này, chắc chắn sẽ khiến mục tiêu trở nên rất lớn. Nên cần phải có một số phạm nhân đi vào để bảo vệ hai người bọn họ. Phó trưởng ngục biểu hiện rất khó khăn về yêu cầu của Hạ Thiên Kỳ đưa ra. Rút hết toàn bộ binh lính đứng gác, lại thả các phạm nhân ra ngoài. Nếu bọn họ nổi loạn thì làm sao bây giờ? Ông cũng có thể không làm theo lời của tôi. Dù sao có muốn toàn mạng hay không đều là do ông. Nếu ông vội đi chết, tôi cản ông làm gì chứ? Nghe Hạ Thiên Kỳ nói xong rồi lắc đầu một cái lờ đi, cố tình nói một câu: tôi cần phải biết nguyên nhân cậu làm như vậy, còn có thân phận thực sự của cậu nữa. Ngay từ lúc gặp cảnh ngục cao to kia, phó cảnh ngục đã có lý giải nhất định về Hạ Thiên Kỳ. Có điều cũng như những người khác, đều là những thành phần mà nghi ngờ chiếm phần lớn, hoàn toàn rơi vào bên trong sương mù. Tôi làm như thế đương nhiên là để phân tán mục tiêu tấn công của nó. Nếu ông đặt toàn bộ phạm nhân vào trong lao, vậy thì một khi nó vào trong nhà đại lao, đại khai sát giới, còn bao lâu các phạm nhân đều sẽ bị giết sạch. Trong nhà ngục ngoài phạm nhân ra, chỉ có các người. Nếu các phạm nhân đều chết sạch, vậy thì kế tiếp sẽ đến phiên các người. Cho nên, nếu bây giờ các người muốn cứu mình trên mức độ lớn nhất, thì nhất định phải cung cấp đường thoát thân trên mức độ lớn nhất cho các phạm nhân. Còn như phải chờ một người đến đây, có lẽ có thời gian hơn một ngày rưỡi, sau đó các người sẽ an toàn. Nói cách khác, trong thời gian một ngày rưỡi này sẽ là mấu chốt các người có thể sống sót hay không. Còn như thân phận của thật sự của tôi là cái gì, ông cảm thấy trong hoàn cảnh lúc này, với ông mà nói thì biết và không biết có ý nghĩa gì hay sao? Phó trưởng ngục nghe xong thì cũng không nói. Hạ Thiên Kỳ cũng không nhấn mạnh hơn nữa. Lúc này một tay cầm bao thuốc lá, phó trưởng ngục đặt lên trên bàn, rút ra một điếu rồi châm lên hút. Một điếu thuốc hút hết ba phần, phó trưởng ngục mới rút cuộc nghĩ thông suốt đồng ý nói: được rồi, bây giờ tôi sẽ làm theo căn dặn của cậu. Bây giờ ông còn người để cử đi hay không? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy phó cảnh ngục này hiện tại đã nhanh chóng thành tướng công binh, không thèm để ý tới lời nói của Hạ Thiên Kỳ. Lúc này ông ta cầm điện thoại di động, nhấn một cái mã số xuống nói: rút hết người của tất cả các trạm gác, cử mấy người dẫn theo 60 phạm nhân đến bên này. Các phạm nhân còn lại thì phân chia ra khắp nơi, không cần giam giữ ở trong nhà lao. Phó trưởng ngục nói xong những lời này thì lại cúp điện thoại xuống. Thấy như vậy, Hạ Thiên Kỳ có chút hiếu kỳ hỏi: không phải điện thoại không gọi được hay sao? Trong nội bộ nhà ngục là có thể gọi được. Nói xong ông ta lại thở dài, sau đó đuổi Hạ Thiên Kỳ đi nói: nếu không có chuyện gì, cậu có thể đi lòng vòng, tự mổ một mình tỉnh táo một chút. Không thành vấn đề. Hạ Thiên Kỳ cũng không nói gì thêm, gật đầu một cái lập tức ra khỏi phòng làm việc của phó trưởng ngục. Giả vờ nhẹ nhàng bước đi thong thả vài bước chân, Hạ Thiên Kỳ lại trốn ở cạnh cửa, nghe ngóng động tĩnh bên trong. Ngay từ đầu, trong phòng làm việc lặng ngắt như tờ, nhưng rất nhanh lại nghe được tiếng vàng lên của phó cảnh ngục rời khỏi chỗ ngồi. Theo sau mà tới còn có một chuỗi tiếng xé rách chói tai, nghe qua như là ông ta đang liều mạng kéo thứ gì xuống vậy. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy phó trưởng ngục này có chút quái dị. Có điều kỳ quái thuộc về kỳ quái, nhưng đối phương hẳn không phải là quỷ vật, nếu không thì tuyệt đối sẽ không thả hắn ra, mà đã sớm giết chết hắn. Thế nhưng nếu đối phương không phải là quỷ, vậy thì cái kỳ quái này là từ đâu mà tới chứ? Không ở lại phía trên quá lâu, sau đó Hạ Thiên Kỳ lại đi ra khỏi tòa nhà ký túc xá này. Mưa bên ngoài rất là lớn, có 3-4 cảnh ngục đang chạy từ lầu ký túc xá bên kia qua bên này. Cảnh ngục cao to trước đó cũng ở trong đó, không biết tới nơi này muốn làm gì. Có chuyện gì mà vội vã như vậy chứ? Thấy mấy cảnh ngục chạy vào, Hạ Thiên Kỳ hỏi một câu tượng trưng. Phó trưởng ngục gọi chúng tôi đến đây, nói là có chuyện sắp xếp cho chúng tôi. Cảnh ngục cao lớn xem như là quen thuộc với Hạ Thiên Kỳ, nên trả về cho hắn một câu. Hạ Thiên Kỳ hiểu rõ gật đầu một cái, lại nhìn theo bọn họ bước nhanh chạy lên lầu. Vì mưa bên ngoài rất là lớn, nên Hạ Thiên Kỳ cũng không có ý tứ đi ra ngoài. Phó trưởng ngục nói nhìn qua gương có thể thấy con quỷ kia. Mặc dù không thể xác định là thật hay giả, thế nhưng đã có cách thì luôn phải thử một lần. Mặc dù con ác quỷ kia có thể giết người thần không biết quỷ không hay, chỉ là ý vào người khác không thấy nó, phàm là có thể thấy nó thì có năng lực né tránh nhất định. Mặc dù hắn không có gương soi, thế nhưng trong túi hắn có đặt điện thoại di động, có lẽ dùng màn hình điện thoại di động cũng có thể bắt được cái gì. Cầm điện thoại di động lên, mở camera ra, bắt đầu quét về khắp bốn phía. Có điều tất cả đều có vẻ rất là bình thường, hoàn toàn không có quay được bất cứ thứ cổ quái nào. Binh sĩ ngoài kia không biết có phải là do nhận được mệnh lệnh hay không, lúc này cũng rút lui. Hạ Thiên Kỳ đi ra khỏi ký túc xá, đội mưa nhìn một chút lên phía phòng làm việc của phó trưởng ngục phía trên. Sau đó trong lòng hắn có một chủ ý, rồi cũng bước nhanh chạy lên lầu. Không đi lên tới tầng 3, Hạ Thiên Kỳ đứng ở vị trí nửa lầu 2, đẩy cửa sổ nhỏ trong hành lang, cố sức chui ra ngoài. Tiếp theo vịn ống thoát nước, đưa đầu ló lên cửa sổ phòng làm việc của Phó Trưởng Ngục. Cái này không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã bị dọa cho giật mình. Hắn phát hiện trong phòng làm việc, Phó Trưởng Ngục đang chật vật, lăn lộn trên mặt đất. Còn mấy người cảnh ngục cao to kia thì như là bị trúng thuật định thân, đứng bất động cạnh cửa không có nhúc nhích. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Phó Trưởng Ngục đang đau đớn quằn quại trên mặt đất. Hạ Thiên Kỳ không biết ngay từ đầu vì chuyện gì xảy ra, thế nhưng khi hắn thử dùng camera của điện thoại di động quay tới đó, lại phát hiện trên người của Phó Cảnh Ngục vậy mà cũng mặc một bộ đồ máu đỏ tươi. Bộ đồ bao bọc chặt ở trên thân thể của Phó Trưởng Ngục, phía trên có rất nhiều xúc tu như là chân nhện. Đám xúc tu này không ngừng kéo dài ra, rất nhanh đã hình thành một mạng nhện lớn màu đỏ máu trong toàn bộ phòng làm việc. Nhìn lại Phó Trưởng Ngục, thân thể ông ta đã biến mất trong bộ đồ màu máu kia, chỉ còn lại một cái kén côn trùng do bộ đồ máu kia quấn chặt lại, nằm lơ lửng trên trần phòng làm việc. Thấy một màn này, sau lưng Hạ Thiên Kỳ lạnh toát, hắn thử không nhìn vào điện thoại di động mà chỉ nhìn bằng mắt thường. Kết quả vốn là mấy thứ như là mạng nhện kia đều biến mất sạch sẽ. Phó Trưởng Ngục cũng lần nữa đứng thẳng người, lần nữa quay lại trên ghế làm việc, nhìn qua như là không có chuyện gì vậy. Lẽ nào thấy toàn là ảo giác sao? Hạ Thiên Kỳ lần nữa lấy điện thoại di động ra. Kết quả trên mạng nhện đỏ tươi treo ở nơi đó, rốt cuộc xuất hiện từng khuôn mặt người bị sương mù bao quanh, đồng thời số lượng còn đang không ngừng tăng lên. Mấy người cảnh ngục cao to kia vẫn đứng sững cạnh cửa không có nhúc nhích. Không bao lâu, bọn họ lại mở cửa phòng làm việc ra, xoay người rời đi. Hạ Thiên Kỳ sợ bấy cảnh ngục kia phát hiện, cho nên cũng không tiếp tục nhìn lén, lại nhìn một chút độ cao dưới chân lúc này, sau đó nhảy thẳng xuống đất. Chân bị chấn động có chút tê dại, Hạ Thiên Kỳ đi tới trước tòa lầu ký túc xá như là không có chuyện gì xảy ra. Mãi đến khi nghe cảnh ngục cao to kia nhìn hắn hét lên. Mời lớn như vậy, sao cậu còn đi ra ngoài chứ? À, đi ra cảm nhận chút cảm giác bị mưa lớn xối lên người mà thôi. Các người nói chuyện phiếm với Phó Trưởng Ngục xong chưa? Nói hay chuyện phiếm xong rồi, bây giờ đi sắp xếp cho những phạm nhân kia, sau đó không cần chuyện gì nữa. Ông ta có nói với anh là bữa tối tôi ở đâu hay không? Có nói, ở ký túc xá của chúng tôi. Bây giờ cậu qua cũng được, qua cho hỏi với anh em bên trong. Cảnh ngục cao to nhìn qua vẫn như trước kia, cũng không có gì bất thường. Tôi còn muốn dẫn theo một người bạn đến nơi đây, cũng không có vấn đề gì chứ. Nếu đã phát hiện ra bên này có cái gì khác thường, tự nhiên Hạ Thiên Kỳ sẽ không đơn độc hành động, muốn gọi cả Lãnh Nguyệt đi tới. Dù sao Lãnh Nguyệt kiến thức rộng rãi, có lẽ có thể biết được chút gì đó. Không thành vấn đề. Phó Trưởng Ngục nói, trong hai ngày này đều phải nghe lời của cậu, thực hiện theo yêu cầu của cậu. Vốn định để cho mấy cảnh ngục này dẫn Lãnh Nguyệt tới, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ một chút cũng không quá yên tâm, nên quyết định đích thân theo chân bọn họ đi qua một chuyến. Nếu Phó Cảnh Ngục không có ý định ra tay với hắn, trả lại quyền lợi cho hắn, vậy thì hắn tự nhiên sẽ không phí phạm cơ hội này, định sau đó thử thăm dò xem rốt cuộc ông ta đang giấu giếm cái gì. Mấy cảnh ngục nghe Hạ Thiên Kỳ cũng muốn đi theo bọn họ qua bên kia, sau khi khuyên vài câu không có kết quả rồi cũng đồng ý. Đội mưa lớn lần nữa quay lại khu vực chỗ ở phạm nhân. Dọc theo đường đi, toàn bộ trạm gác đều trống không. Hiển nhiên Phó Trưởng Ngục quả thực dựa vào ý của hắn, rút lui toàn bộ lực lượng phòng bị. Sau khi nhắc nhở cảnh ngục phải dẫn cả tù đầu của mấy khu vực kia tới, Hạ Thiên Kỳ lại đi theo cảnh ngục cao lớn quay lại nhà xưởng. Số người trong nhà xưởng vẫn rất là đông đúc. Lãnh Nguyệt là người của Hạ Thiên Kỳ, nên trường đầu không cho hắn ta làm việc, mà là đang ngồi một mình trong một góc, vẻ mặt âm trầm, không biết là đang nghĩ cái gì. Thấy Hạ Thiên Kỳ đi vào, trường đầu tức khắc cười ha ha đi tới. Thế nào, gặp được Phó Trưởng Ngục không? Gặp được rồi. Một hồi nữa ông chọn lựa mấy người, theo tôi đi tới bên chỗ cảnh ngục. Hai ngày này ở lại ký túc xá của bọn họ. Cậu nói tôi có thể ở ký túc xá của cảnh ngục sao? Trường đầu nghe được tin tức này, tức khắc vô cùng kích động. Dù sao so với phòng giam vừa giờ vừa tối, ký túc xá của cảnh ngục quả thực là như khách sạn cấp 5 sao vậy. Đuổi Trường Đầu đi chỗ khác, cho Trường Đầu qua một bên kia đi tìm người, Hạ Thiên Kỳ lại lấy điện thoại di động ra quay một vòng. Kết quả lần nữa phát hiện một chuyện làm cho hắn da đầu tê dại. Chỉ thấy trên đầu toàn bộ phạm nhân đều dính một sợi tơ nhện màu đỏ. Một đầu tơ nhện này tiếp nối ở trên đầu bọn họ, còn một chỗ khác thì treo lên thật cao, không biết tiếp nối tới nơi nào. Có điều hồi tưởng lại một màn trong phòng làm việc của phó trưởng ngục, hắn cảm thấy tơ nhện trên đầu của phạm nhân này hết 80% là nối liền với tấm mạng nhện lớn kia. Lẽ nào phạm nhân trong nhà ngục Hắc Thiết này đều là thức ăn của bộ đồ màu máu kia sao? Hạ Thiên Kỳ vội vàng đưa camera lên, đi thẳng tới chỗ Lãnh Nguyệt. May mà trên đầu Lãnh Nguyệt không có cái loại tơ nhện kia. Thấy Hạ Thiên Kỳ đang cầm điện thoại di động quay mình, ít nhiều gì Lãnh Nguyệt có chút khó chịu, lạnh giọng nói: "Cậu chụp cái gì ở đây?" "Tự cậu qua đây nhìn đi." Thấy sắc mặt Hạ Thiên Kỳ tái xanh, Lãnh Nguyệt biết chắc chắn hắn đã có phát hiện ra cái gì, vì vậy không nói gì thêm, đưa mắt đặt trên màn hình điện thoại của Hạ Thiên Kỳ. Ngay sau đó rốt cuộc Lãnh Nguyệt cũng đổi sắc mặt, khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Thấy Lãnh Nguyệt trước đó vẫn luôn bình tĩnh tự nhiên, lúc này cũng thay đổi sắc mặt. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nảy ra một dự cảm xấu, khóe miệng có hơi co quắp hỏi: "Lãnh thần, có phải cậu nhìn ra cái gì hay không?" "Bây giờ còn chưa xác định được." Lãnh Nguyệt không nói thẳng ra đáp án của hắn ta. Hạ Thiên Kỳ nghe xong lại nói ra loại thay đổi xảy ra trên người phó trưởng ngục cho hắn ta nghe. Nghe xong miêu tả của hắn, vẻ mặt của Lãnh Nguyệt cũng trong nháy mắt âm trầm xuống, đưa ra kết luận nói: "Rất có thể chúng ta đang phải đối mặt với một linh chủng." "Linh chủng sao?" Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không có ấn tượng gì với cái tên gọi này. Lúc này cẩn thận nhớ lại cái quyển bút ký mà Lãnh Nguyệt giao cho hắn trước đó, nhưng không nhớ phía trên có ghi chép gì về loại vật này. "Đó là thứ gì?" Hạ Thiên Kỳ lại nghi ngờ hỏi một câu. "Vô linh chi quỷ." Lãnh Nguyệt tổng kết một câu đơn giản, biết có vẻ như là Hạ Thiên Kỳ nghe không hiểu lắm, lúc này lại giải thích cặn kẽ. "Mặc dù phần lớn quỷ vật chỉ biểu hiện ra một mặt thích giết chóc của bọn chúng, nhưng trên thực tế, quỷ vật vẫn có tư duy ý thức. Loại tư duy ý thức này gọi là linh. Loại quỷ vật có linh này giết người, đơn giản là thông qua cách thức giết chóc hấp thu oán khí và sát khí, từ đó khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Thế nhưng cũng có một phần cực nhỏ quỷ vật là không có linh. Sự ra đời của phần nhỏ quỷ vật này vô cùng đặc thù, vì bình thường là chịu ảnh hưởng của một số quỷ vật mạnh mẽ hơn. Nói thẳng ra, chính là bản thân bọn chúng không phải là quỷ vật, mà là một loại vật phẩm, vừa không có mạng sống, cũng không có linh." "Hả? Thế nhưng vật phẩm làm sao có thể giết người, đồng thời còn là ác quỷ nữa chứ?" Hạ Thiên Kỳ nghe xong, đầu óc có chút mơ hồ. Trọng điểm là thứ vô linh chi quỷ gì gì kì mà Lãnh Nguyệt nói, ít nhiều gì hắn có chút không có cách nào lý giải được. Như là đang nói cho hắn biết, tủ lạnh trong nhà hắn có thể ăn thịt người vậy, thế thì chẳng khác nào nói bậy hay sao? "Không có gì là không thể, vì sợ ra đời của loại quỷ vô linh chi quỷ này, nhất định là phải trong hoàn cảnh cực kỳ đặc thù, hoặc cũng có thể gọi bọn chúng bằng một cái tên khác, quỷ chủ chi vật." "Quỷ chủ? Cậu nói là sự ra đời của vô linh chi quỷ kỳ có liên quan tới quỷ vương sao?" Từ sớm lúc trước Hạ Thiên Kỳ cũng đã từng quen biết với quỷ chủ. Có điều quỷ chủ gặp phải khi đó chỉ là một quỷ chủ bị sư phụ của Lãnh Nguyệt phong ấn 20 năm, sớm đã thành yếu đi không biết bao nhiêu phần. Nhưng cho dù là như vậy, vẫn khiến cho bọn họ gần như là chết đi. Có thể thấy quỷ chủ đáng sợ tới mức nào. Có thể nói theo cách chính xác hơn là quỷ vương đáng sợ như thế nào. Vẹn vẹn chỉ một ý niệm mà thôi đã có uy lực đáng sợ như vậy. Có điều giữa quỷ chủ và quỷ chủ chi vật vẫn có khác biệt tương đối lớn. Vì trong quỷ chủ có sẵn ý thức của quỷ vương, nên vô cùng đáng sợ, vừa có ý thức vừa có linh. Thế nhưng quỷ chủ chi vật lại là vô thức, trong đó không có ý thức của quỷ vương, có chỉ là quỷ khí hay hoặc là sát khí của quỷ vương mà thôi. Giống như sau khi băng nguyên tử nổ mạnh sẽ sinh ra phóng xạ trong một phạm vi nhất định sao? Quỷ chủ chi vật chính là thứ được sinh ra trong hoàn cảnh này đi. Lãnh Nguyệt nói. Có thể hiểu là như vậy. Quỷ chủ chi vật bình thường là lúc quỷ vương thả ra ý niệm tấn công, uy lực còn lại tác dụng lên trên đồ vật nào đó đưa tới. Điều kiện tiên quyết là loại đồ vật này cũng phải có chỗ đặc thù. Ví dụ trên đó vốn tồn tại lượng lớn oán khí, hay hoặc là quỷ khí, chứ không phải là một đồ vật bình thường. Chính vì có điều kiện tiên quyết này, nên số lượng vô linh chi quỷ cực ít, hầu như là rất khó gặp. Lời nói của Lãnh Nguyệt khiến cho Hạ Thiên Kỳ có chút không nói gì. Vì cái này chẳng phải nói là vận may của bọn họ, thật đúng là không tệ. Vừa mới bước qua khỏi đệ nhị vực, đã đụng phải một loại quỷ vật cực kỳ ít được quan tâm. Hoặc giả đây cũng là nguyên nhân mà trong quyển bút ký Lãnh Nguyệt giao cho hắn không có ghi lại, vì người bình thường hoàn toàn không có cơ hội gặp phải. Vừa nghe cậu nói như vậy, nếu vật ở trong phòng phó trưởng ngục kia thực sự là vô linh chi quỷ, vậy thì hết 80% chính là bộ đồ máu kia rồi. Cái này cũng tương đối là khớp với miêu tả của cậu, vẹn vẹn chỉ là một bộ đồ, nhưng chúng ta phải làm sao mới có thể giải quyết được nó chứ? Ngoài ra tên nhện màu máu trên đầu mấy phạm nhân này lại là chuyện gì xảy ra? Những người này đều là linh khôi của con vô linh chi quỷ này. Bọn họ đều là con rối của quỷ vật kia sao? Là bị khống chế à? Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua Trương Đầu, không biết đang nói gì với cảnh ngục cao to kia, và Vương Sương đang không ngừng hô to gọi nhỏ trong đám phạm nhân. Nhìn thế nào cũng cảm thấy bọn họ thực sự không phải là ngụy trang. Bọn họ cũng không phải là bị khống chế, là bị vô linh chi quỷ không có ý thức, cho nên sẽ không khống chế bọn họ làm cái gì. Lãnh Nguyệt lắc đầu, bỏ đi lo lắng trên phương diện này của Hạ Thiên Kỳ. Vậy linh khôi mà cậu nói là có ý gì chứ? Lãnh Nguyệt nói, bọn họ đều là thức ăn mà con vô linh chi quỷ kia nuôi dưỡng linh hồn. Vô linh chi quỷ thuộc về loại quỷ vật không có ý thức, nơi này không có quỷ vật, cho nên nó chỉ có thể dùng linh hồn của nhân loại bổ sung, ăn sạch linh hồn của bọn họ để bổ sung cho mình. Đây chính là chỗ đáng sợ của loại quỷ vật này. Quỷ vật bình thường hoàn toàn không có năng lực tấn công linh hồn, thế nhưng vô linh chi quỷ lại là có cách. Vừa ăn hết máu thịt của nhân loại, vừa ăn hết linh hồn của nhân loại. Một khi loại quỷ vật này có ý thức của riêng mình, như vậy thực lực của nó sẽ càng ngày càng tăng cường tương ứng. Cái này như là người thông minh so với kẻ đần độn làm nhiều công ít vậy. Sợ dĩ phó trưởng ngục không ra tay với cậu, đó là vì vô linh chi quỷ còn chưa nuôi dưỡng được linh hồn của mình, phương diện ý thức vẫn là tương đối mơ hồ. Còn phó trưởng ngục kia hẳn là căn cơ mà nó lựa chọn, lấy linh hồn của phó trưởng ngục làm cơ sở, sau đó đưa linh hồn nó cắn nuốt hết trong mấy ngày qua, bỏ vào trong đó rồi tiến hành dung hợp toàn bộ. Mà trong quá trình nó dung hợp thì sẽ từng chút một ăn hết linh khôi nói trên. Những tơ nhện màu máu này giống như là quỷ vật vậy. Một khi nối liền mạng nhện của con quỷ vật kia, vậy thì bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cho những người này biến mất. Vô linh chi quỷ không có ý thức, tự nhiên không hiểu được vận dụng quỷ vật, nên hầu hết đều chỉ bằng vào bản năng. Mặc dù đã biết được từ Lãnh Nguyệt là bọn họ phải đối phó với một con ác quỷ như thế nào, thế nhưng tương đối lúng túng chính là lấy tình huống hiện tại của bọn họ, biết với không biết gần như là không có bao nhiêu điểm khác nhau. Vì đều là giống nhau, chỉ có thể nghĩ cách tránh né, không có cách thừa dịp khi ác quỷ kia còn chưa hoàn thiện linh hồn mà tiêu diệt được nó. Nếu đợi đến khi kỳ đóng băng năng lực của bọn họ kết thúc, nói không chừng con ác quỷ kia đã có linh hồn. Để lúc đó quỷ vực vừa mở, bản thân còn có một chút thiên phú của quỷ vương, chắc chắn sẽ khiến cho bọn họ rất khó đối phó. Nếu để cho con ác quỷ kỳ có linh hồn, thì nó có thể đạt tới mức độ gì? Sẽ tấn chức tới cấp quỷ vương sao? Hạ Thiên Kỳ hỏi một vấn đề mà bây giờ hắn tương đối quan tâm. Đương nhiên là sẽ không. Dù sao nó cũng chỉ là uy lực còn lại của ý niệm tấn công. Ngay cả uy lực của quỷ vương cũng không có, lại không biết đạt tới tầng thứ của quỷ vương. Chỉ là năng lực thuần linh của nó tương đối khó giải quyết. Dù sao linh hồn là vô hình, chúng ta rất khó phòng ngự được. Với lần này, Lãnh Nguyệt tương đối là đau đầu. Chỉ nói hai người hắn ta và Hạ Thiên Kỳ chung vào một chỗ, đối phó với một con vô linh chi quỷ ở loại cấp bậc này, chắc chắn là không có vấn đề gì lớn. Mấu chốt là vô linh chi quỷ có thể thuần linh, chứ không phải là lợi dụng cách thức vật lý để tấn công bọn họ. Mặc dù hắn ta có một số thuật pháp có thể đơn thuần tấn công linh hồn, thế nhưng bản thân cũng không có sẵn bất kỳ năng lực phòng ngự nào. Chỉ cần con vô linh chi quỷ kia tấn công được linh hồn, vậy thì thế nào cũng không có cách nào chống lại được. Nếu chờ nó nắm được ý thức, cho dù chúng ta khôi phục năng lực, phần thắng khi đối phó với nó cũng không có cao. Với mấy chuyện liên quan tới cái gì linh, cái gì hồn kia, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn mù tịt. Thế nhưng lời của Lãnh Nguyệt hắn vẫn tương đối là tin tưởng. Chỉ là trong lòng hắn rất không cam lòng, có thể đi nào đi nữa thì cũng không đến mức chờ chết đi. Dù sao quản lý cấp cao đi tới đệ nhị vực nhiều như vậy, hắn cũng chưa từng nghe nói có ai vừa mới qua tới nơi thì đã ngẫm rồi.

một khi thế giới xong đời, vậy thì bị chết còn có thể là một hai người sao? Thật nghĩ tới là lúc đó, người không phải người, hoàn toàn là một con kiến chỉ chờ bị giết. Từ đầu tới cuối, đây đều là một tình tiết bị xâm lấn và bị chống xâm lấn. Nếu quỷ vật thắng, nhân loại cũng xong đời. Ngược lại, nếu mình phủ thắng, quỷ vật cũng xong đời. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cấp cao phía trên cho phép mấy lính quèn phía dưới trong mình phủ tự tranh đấu lẫn nhau. Vì chết vài người không liên quan tới việc quan trọng. Nhưng nếu có thể sản sinh ra một chiến lực mạnh mẽ đủ để xoay chuyển thế cục, vậy thì tất cả đều là rất đáng giá. So với việc này, cho dù một cái thế giới hiện thực có bị hủy diệt thì có là như thế nào? Lãnh thần, tôi biết cậu là vì tốt cho tôi. Đương nhiên, tôi còn biết cậu chắc chắn biết không ít bí mật tôi không biết. Chúng ta là bạn bè, tôi hiểu cậu. Cậu không nói tự nhiên là có lý lẽ của cậu. Tôi cũng sẽ không đi hỏi. Thế nhưng, tôi có suy nghĩ riêng của mình, cũng có quy tắc làm việc riêng của tôi. Như bây giờ, tôi sẽ không can thiệp cậu, cũng không thay đổi cậu. Từ lúc đi vào Minh Phủ tới bây giờ, tôi và cậu đều rõ ràng đó có phải là một câu chuyện cũ về duy trì trật tự thế giới, mà là chiến tranh chủng tộc liên quan tới sinh tử tồn vong của nhân loại. Một khi Minh Phủ thất bại, như vậy tất cả nhân loại cũng đều sẽ chôn cùng. Nên nếu không muốn nhìn thấy những người vô tội kia bỏ mạng, vậy sẽ phải tạm thời vứt bỏ đi một vài thứ. Như tôi ngay từ đầu rất chán ghét Từ Thiên Hoa, rất coi thường cách làm của đám người đệ nhất Minh Phủ kia. Thế nhưng bây giờ, tôi lại cảm giác mình không có tư cách coi thường bọn họ. Lần này tôi sẽ không ra tay với những người trong nhà ngục này. Thế nhưng lần kế, có thể tôi sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Hạ Thiên Kỳ có một nhận thức rất là rõ ràng với mình. Cho tới bây giờ, hắn luôn không phải là một người tốt, cũng không tính là người xấu gì. Vì phàm là người có thể cứu được, hắn đều sẽ cố cứu người đó. Còn như vượt quá khả năng hoặc uy hiếp đến lợi ích của hắn, thì hắn không những sẽ không cân nhắc đi cứu, còn có thể nghĩ cách tự ra tay giải quyết. Lãnh Nguyệt nhìn Hạ Thiên Kỳ, trong lòng cũng rõ ràng loại tranh luận này sẽ không có kết quả. Vẻ mặt hắn ta lần nữa trở nên bình tĩnh, nhàn nhạt nói một câu: tùy cậu. Dẫn theo Lãnh Nguyệt và một đám phạm nhân đi vào khu vực chỗ ở của các cảnh ngục. Các phạm nhân lấy Vương Sương làm đầu, đều đội mưa lớn hô to quá đã. Dù sao với những phạm nhân vĩnh viễn cũng không thể thấy ánh nắng mặt trời như là bọn hắn mà nói, có thể đi vào mảnh khu vực này ở lại, tuyệt đối không thua gì bước vào sảnh hội nghị của ZF. Kích động và mừng rỡ trong lòng, tự nhiên không cần nói cũng biết. Ban đầu, Hạ Thiên Kỳ là muốn dẫn theo mấy tù đầu xóa đại bưu cũng tới đây. Thế nhưng cảnh ngục cao to không có đáp ứng hắn. Lý do chính là bây giờ, nhân số cảnh ngục có hạn, đi trực hầu như là không có bao nhiêu. Như vậy các phạm nhân cũng chỉ có thể do tù đầu quản lý. Bằng không nếu đưa đi hết tất cả tù đầu cũng vào trong đây, như vậy nó không chừng phạm nhân phía dưới thực sự sẽ nổi loạn. Hạ Thiên Kỳ ngược lại cũng không có để ý, dù sao trên đầu những phạm nhân này cũng nối liền với các loại tơ nhện màu máu kia. Nếu ác quỷ kia muốn mạng của bọn họ, thì cho dù bọn họ có chạy ra khỏi nhà ngục cũng không có làm gì được. Nên hắn cũng không có nhắc lại, mặc cho cảnh ngục cao to đi sắp xếp. Vì binh lính và cảnh ngục mất tích một lượng lớn, nên nhân viên còn lại trong nhà ngục hiện nay, ngay cả một tòa lầu ký túc xá cũng không có ở đây. Vì vậy mới xuất hiện ký túc xá vốn là của bọn binh lính, lúc này để lại làm chỗ nghỉ ngơi cho phạm nhân. Có điều như đã nói qua, nếu không phải bây giờ, nhà ngục hắc thiết này đang trong thời kỳ vô cùng không bình thường. Lấy thủ đoạn của cảnh ngục ở nơi này, tuyệt đối sẽ để cho các phạm nhân ngủ ngoài bãi tập, mới không quan tâm bọn họ có thể bị đội mưa hay không, có thể ngủ được hay không. Còn Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt, kể từ lúc xảy ra mâu thuẫn trước đó, hai người ai lại cũng không phản ứng lấy ai. Một người đầu ngồi ở đầu giường, một người ngồi ở cuối giường đối diện, hai bên mặt lạnh không biết là đang nghĩ gì. Trong lúc vô tình, thời gian lại trôi tới hơn 11 giờ tối. Kỳ đóng băng năng lực trên đồng hồ vinh dự cũng đi vào 24 tiếng đồng hồ cuối cùng. Hạ Thiên Kỳ đốt một điếu thuốc thơm và lúc này có chút ngồi không yên đứng lên. Sau đó đi tới trước cửa sổ bị giọt mưa gõ lộp bộp vang lên. Ánh mắt hiếp lại thành một khe hở, cẩn thận quan sát tòa ký túc xá thấp hơn cách bên này không xa kia. Sở dĩ chọn gian phòng ký túc xá này cũng là vì cửa sổ gian phòng ký túc xá này vừa vặn có thể thấy một phần cảnh tượng trong phòng làm việc của phó trưởng ngục. Mặc dù do vấn đề về góc độ, vừa vặn chỉ có thể nhìn thấy được nửa cái đầu của phó trưởng ngục, nhưng nói như thế nào cũng tốt hơn là không thấy cái gì hết. Lấy mắt thường nhìn qua, trong ánh sáng hơi yếu trong phòng làm việc của phó trưởng ngục, Thỉnh thoảng nửa cái đầu kia có chút di động. Thế nhưng nếu lấy điện thoại di động ra, nhìn qua màn hình điện thoại di động thì nhìn thấy hoàn toàn là một cảnh tượng khác. Vô số dây tơ nhện màu máu từ bốn phương tám hướng nối liền với phòng làm việc của phó trưởng ngục. Nhìn qua, bản thân tòa ngục giam này giống như là một cái mạng nhện to lớn. Những phạm nhân kia chính là con mồi làm hình nhân tuẫn tán chờ bị ăn thịt. Mà trong phòng làm việc của phó trưởng ngục thì rậm rạp chằng chịt từng sợi mạng nhện. Ở vị trí trung tâm nhất của mạng nhện chính là bộ đồ máu bao quanh phó trưởng ngục kia. Nhìn qua bộ đồ máu kia như là một trái tim đỏ tươi. Ở vị trí trung tâm của nó có phát ra ánh sáng yếu ớt như là ma trời. Những mặt người treo phía trên kia vốn là vô cùng vặn vẹo, lúc này cũng chỉ còn lại có mấy cái. Còn những người biến mất kia thì chắc chắn đều bị ác quỷ trong bộ đồ máu kia nuốt chửng. Hạ Thiên Kỳ vô cùng xác định, một khi những khuôn mặt người phía bên trong phòng làm việc kia bị nuốt chửng hết, như vậy kế tiếp sẽ xuất hiện đợt tàn sát máu lạnh thứ hai. Tính cả hắn và Lãnh Nguyệt thì trong nhà ngục khắc tiết này còn có bao nhiêu người có thể sống được? Thời gian còn lại của chúng ta không có nhiều lắm. Nếu chúng ta không hành động nữa, phần thưởng của sự kiện sẽ biến mất. Còn lại 2 tiếng cuối cùng. Hạ Thiên Kỳ định lợi dụng khi lúc này ác quỷ vẫn còn tương đối yên tĩnh, thu phần thưởng của sự kiện vào tay trước rồi lại nói. Nếu không thì đợi thêm một hồi nữa, nói không chừng bọn họ sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội. Lãnh Nguyệt không có bất kỳ ý kiến gì về chuyện này, chỉ gật đầu rồi cũng đứng dậy khỏi giường. Thấy như vậy Hạ Thiên Kỳ cũng không nói nhảm nữa, trầm giọng nói. Bây giờ đi luôn đi, cậu theo phía sau tôi. Đi ra khỏi lầu ký túc xá, hò hét ầm ĩ, và bên trong bãi tập mênh mông không thấy nửa cái bóng người. Hai người không gặp bất kỳ ngăn cản nào, đã bước vào bên trong tòa lầu ký túc xá. Lầu 3. Lãnh Nguyệt tương đối xa lạ với nơi này, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ lại rất quen đường, bước nhanh chạy lên thang lầu, không bao lâu đã đi tới trước cửa phòng làm việc của phó trưởng ngục. Cậu ở đây chi viện cho tôi, nếu tôi gặp chuyện không may, chúng ta còn có thể chạy thoát một người. Nghe sắp xếp của Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt nhíu mày một cái theo bản năng, muốn mở miệng từ chối. Nhưng Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không cho hắn cơ hội, thái độ cương quyết nói. Phó trưởng ngục hoàn toàn không quen biết cậu, chúng ta bây giờ là làm ra vẻ, cậu đi vào trong thì sẽ ra chuyện gì chứ? Được rồi, nguy hiểm thì lập tức trốn ra, phần thưởng không cần cũng được. Thấy ngữ khí của Hạ Thiên Kỳ kiên quyết, Lãnh Nguyệt cũng thỏa hiệp đồng ý hiếm thấy, đứng ở cạnh cửa không có tiếng lời nữa. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lãnh Nguyệt một cái, thầm nghĩ, chờ sự kiện này kết thúc, hắn nhất định phải tìm Lãnh Nguyệt hàn huyên một chút, nói chuyện thẳng thắn một lần. Dù sao Lãnh Nguyệt là bạn tốt nhất của hắn, bọn họ đã cùng nhau vào sinh ra tử lâu như vậy, thực sự không muốn trong lòng hai bên xuất hiện ngăn cách, phải dựa vào nhân nhượng để duy trì loại tình hữu nghị này. Dùng sức gõ một cửa một cái, rất nhanh, trong phòng làm việc đã vọng ra âm thanh của phó trưởng ngục. Vào đi. Hạ Thiên Kỳ thoải mái đẩy cửa đi vào. Sau khi đi vào, còn cố tình không đóng chặt cửa phòng mà là để lại một khe hở. Lần nữa đi vào căn phòng làm việc này, mặc dù mắt thường nhìn vào thấy tình huống trong phòng như là không có gì khác trước khi mà hắn tới. Thế nhưng, ở một vị trí bên trái cách hắn không xa kỳ, con ác quỷ kỳ đang treo ở phía trên. À, đột nhiên nghĩ tới một chút chuyện, muốn tâm sự vào một chút. Hạ Thiên Kỳ vừa nói, một bên vừa đến gần phó trưởng ngục. Trong quá trình hắn chậm rãi lấy điện thoại di động trong túi áo ra, rất lo lắng quá trình sẽ xảy ra chuyện gì, khó mà dự đoán được. Thân thể dừng trước bàn làm việc, Hạ Thiên Kỳ mở camera trên điện thoại di động lên, nhắm ngay vào phó trưởng ngục trước mắt quay. Nhưng chỉ quay được một chỗ ngồi trống không. Hắn hơi chuyển camera qua một chút, lại thấy tơ nhện khắp phòng đang nhúc nhích, cực nhanh không đều, như là đang có người gãy đàn vậy. Còn con ác quỷ trong bộ đồ máu bao bọc trên mạng nhện kia thì chậm rãi bò ở trên mạng nhện. Tiếp theo một cái miệng màu đen mở ra, nuốt cái mặt người phía trên vào miệng cực nhanh. Một màn này khiến cho Hạ Thiên Kỳ nhìn mà tê dại da đầu. Duy nhất khiến hắn cảm thấy may mắn là có vẻ như ác quỷ kỳ cũng không chú ý tới hắn. Tình huống trước mắt này không khó lý giải, vì bản thân ác quỷ không có ý thức, bây giờ lại đang đúng ở thời kỳ mấu chốt nuôi dưỡng ác linh, nên hắn mới dám nghênh ngang đi vào nơi này thử thời vận. Trò chuyện cái gì? Giọng nói của phó trưởng ngục lần nữa vang lên bên tai. Lần này Hạ Thiên Kỳ trực tiếp chọn không có nhìn, tiếp theo đột nhiên nhảy lên, bay qua bàn làm việc, ngồi thẳng lên trên ghế làm việc ở sau bàn. Đặt mông ngồi xuống ngay ngắn, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy thân thể mát lạnh, rốt cuộc có một loại cảm giác như là đang ngồi trên vũng nước. Không kịp nghĩ nhiều, hắn vội vàng nhìn đồng hồ vinh dự trên cổ tay. Lại thấy trên đồng hồ vinh dự lóe ra ánh sáng đỏ, tiếp theo phát ra một chuỗi tiếng vàng, nghe vào cực kỳ chói tai. Hiển nhiên, phần thưởng 20 điểm vinh dự trong sự kiện đã tới tay. Vốn tưởng rằng sẽ phí một phen trắc trở, kết quả chỉ ngồi xuống là đã lấy được. Nhưng không kịp vui vẻ trong bao lâu. Vì phó trưởng ngục, hắn vốn có thể thấy bằng mắt thường kỳ lúc này đã không thấy đâu. Không những như vậy, toàn bộ gian phòng làm việc, những cảnh tượng khủng bố hắn chỉ có thể thấy trong màn hình điện thoại di động trước kia, lúc này hoàn toàn đập thẳng vào tầm mắt của hắn. Thấy cái thay đổi quỷ dị này, Hạ Thiên Kỳ quyết định dứt khoát, nhìn về phía Lãnh Nguyệt ngoài cửa hồ lớn. Mau trốn ra ngoài, tôi nhảy cửa sổ rồi đi. Trong nháy mắt hét lên một câu này, cả người Hạ Thiên Kỳ đã liều lĩnh xông thẳng tới phía cửa sổ, kèm theo một chuỗi tiếng thủy tinh vỡ vụn ra. Thân thể trên không trung bị nước mưa bao phủ, nặng nề rơi xuống khu vực mặt đất lầy lội. Rầm! Mặc dù Hạ Thiên Kỳ có cố gắng hết sức giữ vững thăng bằng, nhưng lúc rơi xuống đất vẫn bị ngã không nhẹ. May mà phía dưới đều là đường đất, không phải là đường bê tông. Cộng thêm lầu 3 của ký túc xá này thấp hơn so với chung cư bình thường một chút, nên cũng không có bị thương. Vùng vẫy bò dậy trên mặt đất, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía phòng làm việc của phó trưởng ngục. Lại thấy trong phòng làm việc tràn ngập ánh sáng đen đỏ giao nhau. Toàn bộ tòa nhà văn phòng đều lay động kịch liệt, như thể muốn sụp đổ xuống vậy. Lãnh thần! Thấy như vậy, Hạ Thiên Kỳ tức khắc hô to lên một tiếng, rất sợ Lãnh Nguyệt không có nghe được câu nhắc nhở của hắn, lại chạy thẳng vào trong phòng làm việc thì coi như là nguy rồi. May mà chuyện cũng không có phát triển theo hướng tiêu cực. Kèm theo tiếng hét lớn lo lắng này của hắn, ngay sau đó Lãnh Nguyệt cũng vọt ra khỏi tòa nhà ký túc xá. Mộc, rời khỏi nơi này, hình như tòa nhà này muốn sụp đổ. Hai người đều đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nên không nói hai lời, đều liều mạng chạy tới vị trí chỗ lầu ký túc xá. Bên này bọn họ vừa mới rẽ một cái chui vào tòa lầu ký túc xá, phía trong phòng tới một tiếng nổ vàng đình tai nhức óc. Tiếp theo, bụi đất thấu trời tung lên, toàn bộ tòa ký túc xá biến thành một mảnh phế tích trong đám khói bụi. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt mặc dù đã trốn vào bên trong tòa lầu ký túc xá, nhưng bọn họ không có vào trong, mà là định xem tình huống bên kia một chút rồi lại nói. Theo khói bụi, khi tòa nhà ký túc xá sụp đổ tản đi, từ đó lần nữa bộc phát ra huyết quang vô cùng yêu dị. Từng sợi tơ máu có thể thấy được rõ ràng, hiển lộ ra từ đó. Phía trên đầu, bầu trời vốn bị mây đen bao phủ, lúc này nhìn qua hoàn toàn biến thành một mạng nhện đỏ như máu. Tấm mạng nhện này lớn đủ để dùng che khuất bầu trời hình dung. Không cần biết Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt có nhìn về hướng nào cũng không thấy được đầu cuối. Mà trên mạng nhện, bộ đồ máu bao quanh ác quỷ kỳ đang không ngừng rỉ ra chất lỏng màu đen. Kèm theo xuất hiện một thứ chất lỏng đen này, tơ nhện bốn phía vốn là đỏ như máu, trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đen. Đồng thời cuối cùng còn có xu thế bắt đầu lan tràn ra khắp bốn phương tám hướng từ một mặt. Nó muốn bắt đầu giết người. Giọng nói nhàn nhạt của Lãnh Nguyệt vang lên sau lưng Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ không nói, chỉ cười khổ gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, coi như hắn và Lãnh Nguyệt có chạy qua vườn thuốc bên kia hoặc là những khu vực khác như là nhà xưởng, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vì mấy thứ mạng nhện bao trùm này, nói trắng ra chính là quỷ vực bao phủ, chỉ là hình thức biểu hiện quỷ vực có chút khác nhau mà thôi. Lòng ham muốn của ác quỷ bắt đầu trở nên lớn hơn, chứng tỏ có rất nhiều linh khôi được nó nuôi ở nơi này sẽ gặp tai ương. Từ thời điểm sớm trước đó, các phạm nhân hoàn toàn không biết trên đầu bọn họ còn có các loại tơ nhện màu đỏ kia. Thế nhưng theo ác quỷ xuất hiện thay đổi, chân tướng khủng bố bao phủ chỗ này cũng lộ ra một cách lạnh như băng. Vì sao trên đầu của cậu có một sợi chỉ màu đỏ chứ? Đó là cái gì? Cái gì? Trên đầu của tao có thứ này sao? Trên đầu mày cũng có mà. Không, là trên đầu mọi người đều có cái thứ này. Cái này rốt cuộc là thứ gì chứ? Lúc này các phạm nhân đều thấy được tơ máu ở trên đầu lẫn nhau. Từ cái cảm thấy có chút tức cười ban đầu, dần dần vì không có cách nào gạt được tơ máu trên đầu đi mà dần trở nên vô cùng sợ hãi. Các phạm nhân vắt hết óc, thế nhưng không cần biết mấy người dùng sức lôi kéo, hay là dùng lửa đốt, hay là dùng vũ khí sắc bén cắt đi, đều không có bất kỳ hiệu quả nào với tơ máu ở trên đầu. Nhưng sợ hãi còn không phải là do tơ máu trên đầu bọn họ. Một khi có người phát hiện tơ máu ở trên đầu biến thành màu đen, như vậy trong khoảnh khắc, những người này sẽ biến mất ngay trước mặt người khác. Sợ hãi bùng nổ, giống như là vi khuẩn tràn lan, không ngừng đẩy những người khác tới bờ vực tuyệt vọng. trong một gian ký túc xá nằm gần thang lầu. Lúc này có không dưới 20 phạm nhân đứng chen chúc, trong đó bao gồm cả đám người Trương Đầu, Vương Sương và mấy người tương đối quen thuộc Hạ Thiên Kỳ. Những người này tới tìm Hạ Thiên Kỳ, hiển nhiên đều chỉ tồn tại một mục đích, đó chính là muốn Hạ Thiên Kỳ giúp bọn họ cắt đứt tơ máu ở trên đầu bọn họ. Không phải là tôi không muốn giúp các người, mà là bây giờ tôi thật sự là không có khả năng cắt đứt nó. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ rất kiên nhẫn giải thích cho bọn người Trương Đầu, thế nhưng đám người Trương Đầu lại hoàn toàn không tin, hoặc là nói bọn họ hoàn toàn không bằng lòng tin tưởng. Lão đại, em cầu xin anh mà, anh nghĩ một biện pháp giúp bọn em một tay đi. Vừa rồi chỉ trong một lát thôi mà đã có mấy người đột nhiên biến mất. Mỗi một người biến mất đều là vì sau khi thứ tơ đỏ chết tiệt này biến thành màu đen rồi không thấy nữa. Vương Sương ngay cả quỳ xuống cầu cũng quỳ, hy vọng Hạ Thiên Kỳ có thể giúp gã một chút. Thế nhưng Hạ Thiên Kỳ cũng là lực bất tòng tâm. Tôi nói thêm một lần cuối cùng, không phải tôi không muốn giúp, mà là bây giờ tôi không có năng lực đi giải quyết cái phiền toái này. Anh Trương, liên quan tới điểm này, tôi sớm đã nói với anh rồi. Chỉ cần các người kiên trì trong 3 ngày, để lúc đó không những là không có nguy hiểm, còn có khả năng rời khỏi nhà ngục này. Trước mắt đã qua 2 ngày, chỉ cần chịu đựng qua ngày cuối cùng này, thì sẽ có cách sống tiếp. Hạ Thiên Kỳ đặt mắt lên trên người của Trương Đầu. Mặc kệ là lúc nào, thì trong lòng của mọi người, Trương Đầu vẫn là có uy tín nhất định. Trương Đầu mặt mũi khổ sở, khóe miệng không ngừng co quắp, hiển nhiên trong lòng sợ muốn chết. Tôi biết, nhưng vì sao đầu hai người các cậu không có loại tờ đỏ này chứ? Đó là vì chúng tôi khác với các người. Thế nhưng cũng không phải là nói trên đầu không có loại tờ đỏ này nhất định là sẽ an toàn. Sợ ý một chút cũng có thể bị giết chết y như vậy. Vậy chúng tôi rốt cuộc phải làm gì đây? Không thể cứ như vậy chờ chết. Các phạm nhân đột nhiên kêu la lên, tâm tình dưới bức ép của tử phòng đều trở nên rất không ổn định. Ngoài chờ đợi ra thì không còn cách nào khác. Trường lão đại, thằng nhóc này nhất định là đang gạt chúng ta. Hắn rõ ràng là có cách nhưng lại không nói. Đúng, chính là như vậy. Là hắn không muốn nói. Các phạm nhân cứ một người dẫn đầu, lại cho tất cả mọi người đều đi theo ồn ào lên. Rốt cuộc khiến Hạ Thiên Kỳ không giải thích được, đổ tất cả trách nhiệm lên trên người của hắn. Còn Trương Đầu và Vương Sương lúc này cũng là bộ dạng ủ rũ cúi đầu, dựa vào một bên đứng trầm mặc, không ai ngăn cản khuyên ngăn. Các phạm nhân cũng bắt đầu liều mạng chen vào gian phòng, xem chừng còn muốn tiến hành vây đánh Hạ Thiên Kỳ. Thật là, cho các người chút thể diện, các người lại thật sự đẩy hết trách nhiệm lên trên đầu của tôi sao? Nhìn đám phạm nhân đồng thời xông tới, vùng quyền về phía hắn, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy lòng tốt trước đó của bản thân hắn thực sự là ngu xuẩn tới cực điểm. Biết rõ giúp đám phạm nhân cùng hung cực ác này, trên người mỗi người đều cõng không chỉ là một mạng, hắn lại còn muốn có thể cứu một người thì cứu một người. Phun mạnh một ngụm nước bọt lên mặt đất, Hạ Thiên Kỳ siết chặt nắm tay. Không đợi đám phạm nhân xông tới, hắn lại ra tay trước một bước, tung một quyền về phía tên lùn cách hắn gần nhất. Hết tập 145. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.